Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 553, bốn chiến bắt đầu. Sơn nhạc mộ tràng lòng đất trong hang động, Yakushi Kabuto, Uchiha Obito, Zetsu ba người song song mà đứng ở ba người trước người đất trống nơi. Một loạt bài quan tài dưới đất chui lên, theo quan tài nắp rơi xuống đất. Yakushi Kabuto chậm rãi nói rằng, đầu tiên là Akatsuki thành viên, sau khi là nguyên tác Jinchuriki môn, tiếp theo là tiền nhậm ngũ ảnh môn, cuối cùng chính là cái khác đã từng danh chấn nhất thời những cao thủ phóng tầm mắt nhìn tới. Từ gần trăm chiếc quan tài bên trong đi ra đều là đã từng chấn động nhẫn giới cao thủ. Mỗi một cái đều từng ở nhẫn giới cái này trên sàn nhảy rực rỡ hào quang mà những người này duy nhất. Điểm giống nhau chính là, bọn họ đều là đã chết người, xác thực là đã sớm chuẩn bị. Xem ra những năm này Chutetsu Senmei tìm tới không ít cao thủ phần mộ Uchiha Obito mang theo. Chào ý nói rằng, những thứ này đều là Orochimaru đại nhân cùng ta thu thập. Vì thế tiêu tốn thời gian mười mấy năm, Yakushi Kabuto giải thích. Có điều Senmei đại nhân xác thực là đã sớm chuẩn bị. Chính là vì cướp đoạt. Hắn mới sẽ an bài Sasuke ẩn núp ở Orochimaru bên người đại nhân, hừ. Uchiha Obito cười lạnh một tiếng. Đối với này không tỏ rõ ý kiến, ninja liên quân người bên kia viên sắp xếp là bọn họ đem 80.000. Ninja liên quân chia làm 5 cái đại đội, Yakushi Kabuto liếc Uchiha Obito một chút. Tiếp tục nói, liên đội đội trưởng là Gaara, Mifune, Kakashi, Darui, cùng với Kisuchi ngoài ra, chữa bệnh quân lính do Konoha Shizune phụ trách, sở tình báo đội do Konoha Yamanaka Inoichi cùng vụ ẩn ao phụ trách, kỳ tập quân lính do Sa ẩn Kankuro phụ trách. Ồ, Sasuke cùng Kimimaro đây, bọn họ ở đâu cái liên đội? Uchiha Obito đầy hứng thú hỏi, Sasuke vừa cấy ghép Itachi con mắt. Tạm thời vẫn sẽ không tham chiến. Còn Kimimaro, Yakushi Kabuto cười quỷ nói. Hắn có khác nhiệm vụ. Hừ, như vậy ninja liên quân kế hoạch tác chiến là cái gì? Uchiha Obito tiếp tục hỏi, kỳ tập quân lính sẽ trực tiếp từ không trung đột tiến. Hướng về nơi này phát động tiến công, 5 cái đại đội sẽ quân chia thành 5 đường. Một đường ở lại Lôi Chi Quốc, ở Duyên Haiti khu thành lập phòng tuyến. Còn lại 4 đường thì lại phân công nhau hướng về sơn nhạc mộ tràng bôn tập Yakushi Kabuto giới. Thiệu, có điều bạch Zetsu có thể từ dưới nền đất ngang qua. Ninja liên quân ở vùng duyên hải sức mạnh phòng ngự vẫn bạc nhược, chỉ chừa một cái đại đội. Căn bản không chống đỡ được bạch Zetsu cùng liên hợp công kích, hừ. Coi như từ vượt biển phát động tập kích, liên quân cũng có thể lập tức triệu hồi một nhánh đại đội hiệp trợ phòng thủ. Mặc kệ như thế nào này đều là một hồi chính diện quyết chiến. Uchiha Obito nhìn Yakushi Kabuto, có chút bất mãn nói, ngươi tổng không sẽ để ý bạch Zetsu môn sinh tử chứ? Yakushi Kabuto nhìn Uchiha Obito, không để ý chút nào nói rằng, Senmei đại nhân cũng không sẽ để ý các ninja sự sống còn. Liền để bọn họ lẫn nhau chém giết đi. Chỉ có các ninja thương vong tỷ lệ để cho dư bốn ảnh không thể nào tiếp thu được thì bọn họ mới sẽ đồng ý để Jinchuriki tham chiến, vậy cứ như thế đi. Uchiha Obito từ tốn nói. Theo lời nói của hắn lạc, trong đầm nước 10 vạn bạch Zetsu chậm rãi chìm vào trong đất. Hướng về ninja liên quân bộ chỉ huy phương hướng bôn tập qua đi, ta còn muốn tìm một chỗ ẩn giấu đi. Tuy rằng ta cũng không phải người giật dây, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị người tìm tới. Yakushi Kabuto nói rằng, cái tên nhà ngươi, xem ra tựa hồ có tính toán khác. Uchiha Obito gây xích mích đạo, coi như có tính toán gì, Senmei đại nhân cũng sẽ không để cho ta thành công. Yakushi Kabuto không tỏ rõ ý kiến nói một câu. Sau đó trước tiên hướng về bên ngoài đi đến Uchiha Obito, sau đó đuổi tới. Trong miệng lạnh lùng nói rằng, lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, khai chiến, sơn nhạc mộ tràng ở ngoài, Một tên cõng lấy máy truyền tin Hyuga bộ tộc ninja bỗng nhiên quát to. Hành di chuyển, số lượng tương đương kinh người, mau bỏ đi. Đi cùng đại quân hội hợp. Trước tiên hướng về bộ chỉ huy báo cáo tình huống của nơi này. Một tên trên người mặc vụ ẩn ninja chế phục ninja nói rằng thông qua đặc thù liên lạc máy móc. Ninja liên quân trong bộ chỉ huy. Yamanaka Inoichi trong nháy mắt mở mắt ra. Đối với Chutetsu Senmei chờ ngũ ảnh báo cáo. Ban đã có hành động. 10 vạn bạch Zetsu từ dưới nền đất ngang qua. Mục tiêu liên quân bộ chỉ huy. Đi theo còn có đi ra người chết. Nhân số không dưới 100 người, khai chiến. Chutetsu Senmei từ tốn nói, cái kia gọi Inoichi. Lập tức về phía trước tiến sở tình báo đội đưa tin. Ra lệnh cho bọn họ tiếp tục giám thị bạch Zetsu môn hướng đi. Lôi ảnh quát to, không được. Yamanaka Inoichi quả đoán cự tuyệt nói. Bạch Zetsu tuy rằng ở lòng đất ngang qua, nhưng cao thủ nhưng trên mặt đất di động. Nếu như tiếp tục giám thị, sở tình báo đội rất có thể sẽ cùng những cao thủ tao ngộ đáng ghét. Lôi ảnh thầm mắng một tiếng, không sao. Ta có thể thông qua chakra nhận biết, để phán đoán bạch Zetsu vị trí. Vụ ẩn ao lúc này vội vàng nói hắn cùng mấy nhẫn giả cộng đồng thao. Túng một cái to lớn chakra nhận biết cầu. Ở ngũ đại nhẫn thôn thông lực hợp tác dưới, nhận biết phạm vi hầu như có thể bao trùm toàn bộ nhẫn giới. Lôi ảnh, tình báo phương diện chúng ta không cần phải lo lắng, Chutetsu Senmei an ủi một câu. Sau đó đối với Gaara nói rằng, nếu ban đã bắt đầu hành động, chúng ta cũng không thể lạc hậu với người phong ảnh. Bắt đầu đi. Ân, Gaara khẽ lên tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên. Hướng về ốc đi ra ngoài, như thế tuổi trẻ tiểu quỷ đến làm liên đội trưởng. Hành sao? Gaara đại nhân có thể không phải ngươi cái gọi là tiểu quỷ. Không hiểu chớ nói lung tung. Đối với trước đây không lâu vẫn là địch quốc các ngươi. Ta không cần thiết hiểu đi. Các ngươi mới là đây. Ta cũng không biết có thể hay không tin tưởng các ngươi. 80.000 không giống làng ninja tập kết. Đối với đã từng lẫn nhau căm thù, lẫn nhau báo thù ngũ đại nhẫn thôn tới nói, muốn cho các ninja trong khoảng thời gian ngắn nhận cùng đối phương. Chuyện này căn bản là một cái không cách nào làm được sự tình, tuy rằng nguyên tắc bên trong ngũ đại nhẫn thôn vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhưng trên thực tế lại sao lại dễ dàng như thế thả xuống cừu hận. Huống chi, Chutetsu Senmei sợ sệt nguyên tắc quán tính mạnh mẽ quá đáng. Còn cố ý ở nhẫn giới đại chiến lần thứ tư mở ra trước. Dành trước cùng vân ẩn thôn đến rồi một lần đại chiến. Lấy này đến tăng cường ngũ đại nhẫn thôn trong lúc đó cừu hận. Konoha cùng Sa ẩn trong lúc đó liền. Không cần phải nói. Konoha cùng vân ẩn trong lúc đó cừu hận. Tương tự không thể bởi vì Hokage cùng lôi ảnh hai người ý chí mà rời đi 8 vạn người đồng thời cãi. Vã. Chutetsu Senmei tọa ở trong bộ chỉ huy, đều có thể nghe đến phía dưới truyền đến âm thanh lớn. Tùm la tùm lum xảo thành một đoàn, mà này vốn là Chutetsu Senmei hy vọng nhìn thấy hay là ở trải. Qua cộng đồng chiến đấu sau khi, ngũ đại nhẫn thôn các ninja sẽ dần dần nhận cùng đối phương, nhưng này nhưng cần thời gian mà kích. Động nhiệt huyết chỉ muốn tỉnh táo lại. Người sẽ một lần nữa suy nghĩ vấn đề, vì lẽ đó Chutetsu Senmei mới sẽ quyết định ở trong thời gian ngắn bên trong, để các ninja xuất hiện lượng lớn thương vong. Sau đó trực tiếp tổng đại tướng lên sân khấu, mau chóng kết thúc các ninja trong lúc đó chiến tranh. Gaara cái kia bình thản, rồi lại phấn chấn lòng người diễn thuyết thanh mơ hồ truyền vào bộ chỉ huy. Chutetsu Senmei đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn phía dưới 80.000 ninja liên quân, ánh mắt né qua một tia lăng liệt cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.